Hoàng tử yêu nghiệt, chương 441, 441, học sinh đa đoạt xin ra mắt thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết gì không? Phương Đại Nho tới Thành Thiên Khải rồi. Nghe nói là để phê bình chuyến viễn chinh tới Ba Nhĩ Đồ lần này của Hoàng thượng là hao người tốn của. Ai có thể nói chắc được loại chuyện này cơ chứ? Cuộc viễn chinh tới Ba Nhĩ Đồ đã là việc không thể tránh được. Càng không thể thay đổi. Vị Phương Đại Nho này tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Không phải đó chứ. Advertisement. Các người đang nói bừa cái gì đó. Phương Đại Nho không hề nói muốn chỉ trích Hoàng thượng. Ngài chỉ là muốn thảo luận vấn đề này một cách công khai và cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Ta cảm thấy Phương Đại Nho mới thực sự là người một lòng vì dân. Đúng vậy. Trong nước hiện tại xôn xao đủ các loại tin đồn. Nếu có thể công khai thảo luận nghiên cứu sự việc này, ngược lại có thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Hơn nữa cho tới hiện tại, triều đình vẫn chưa ra mặt can thiệp, chứng minh hoàng thượng cũng ngầm cho phép. Đúng đúng, ngay cả triều đình cũng đã chấp thuận chuyện này. Chúng ta cứ ngồi chờ xem kịch hay thôi. Đế quốc đại bất liệt điên. Kế hoạch tấn công Hung Nha Lợi của Y Lệ Sa Bạch cuối cùng cũng được cuộc bỏ phiếu của Hạ Nghị Viện thông qua. Kể từ khi nữ Khắc Man gặp nạn, Y Lệ Sa Bạch lòng tràn đầy lửa giận. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng PS4T tiết ra ngoài. Hiện tại không có ai dám động vào cô ta tự rước lấy suối quẩy. Đế quốc Hung Nha Lợi cũng ngay lập tức nhận được tin tức này. Rất nhanh đã liên hợp với các quốc gia xung quanh cùng nhau chống lại sự xâm lược của đại bất liệt điên. Đại chiến ở thế giới phương Tây hết sức căng thẳng. Hoa Hạ, Thành Thiên Khải. Trên quảng trường Thành Thiên Khải ngày hôm nay có thể nói là người đông nghìn nghịt. Không chỉ người dân lân cận, mà còn có vô số học giả, thậm chí là các quan chức cao và quý tộc đều đã tề tựu tại đây. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra một cuộc thảo luận công khai về quyết định của Hoàng đế có hợp lý hay không. Làm sao có thể khiến người ta không hứng thú rào rạt đây? Cuộc thảo luận này không phải là một đại hội biện luận chính thức. Do đó cũng không có cái gọi là song phương đối lập mà chỉ là một cuộc thảo luận dưới hình thức lớp học. Hàng trăm người có uy vọng từ khắp nơi trên đất nước đã ngồi trước quảng trường từ sớm. Tại khoảnh khắc mặt trời dâng cao, một ông lão chậm rãi bước ra ngoài. Người tới chính là Phương Thư Thần. Phải biết rằng tại thời đại này, với tuổi tác của Phương Thư Thần đã được coi là người thọ lâu. Mọi người trong quảng trường thấy ông liền nhao nhao đứng dậy thi lễ. Dù đã gần 80 tuổi nhưng Phương Thư Thần vẫn duy trì được sức khỏe cùng tinh thần. Thể trạng khỏe mạnh, đa đoạt. Người đích thân tới phụ trách công tác an toàn sau khi nhìn thấy Phương Thư Thần trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Học sinh đa đoạt xin ra mắt thầy. Xung quanh bàn tán xôn xao. Ai ra, đó là đô đốc đội quân trăm vạn Hoa Hạ chúng ta. Gặp Phương Thư Thần cũng phải quỳ xuống. Phương Thư Thần này được đấy. Người biết quái gì, đừng thấy Phương Thư Thần tuổi tác cao. Kỳ thực là bạn vong niên với Hoàng thượng. Từ lúc Hoàng thượng còn là hoàng tử, hai người đã vô cùng thân thiết. Có ông ta ở đây, ai dám nghị luận về chính sách của Hoàng thượng nữa? Phương Thư Thần tán thưởng nhìn đa đoạt. Học trò này đã thành nhân vật cốt lõi của Trung Nguyên. Nắm trong tay trăm vạn nhân mã, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần học hỏi. Chỉ là không biết, đêm đó đa đoạt cùng với nữ vương Anna, liệu có phải Phương Thư Thần dạy không? Cách chương.